Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 380 của bộ truyện này. Ngày hôm qua thì ở chỗ khu mình đã đến lịch cắt điện rồi mọi người. Hôm qua cắt từ 9 giờ đến khoảng tầm 4 giờ chiều. Từ đầu mùa đến giờ thì đã cắt 2 buổi rồi và cũng trải nghiệm tương đối là tuyệt vời. Ngay bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gửi đến mọi người tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng lúc này Diệp Viễn đã đi đến cái đạo tràng thiên đế, nơi có Nguyệt Mộng Ly cũng như là cái lời thách đấu của Lâm Trường Thanh 2.000 năm. Nhưng tuy nhiên thì mới chỉ có 1.000 năm thôi Diệp Viễn đã đến, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 380 có tựa đề Người là sâu kiến như thế nào? Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Một đạo khí tràng hình tròn lấy Diệp Viễn làm trung tâm chậm rãi điện đầy ra ngoài. Ở dưới áp lực khí tràng của Diệp Viễn, phạm vi thế giới của Lâm Trường Thành giống như là một tấm giấy mỏng trực tiếp bị vỡ tan nát. Cảm giác kia giống như là trứng gà đụng phải tảng đá. Sắc mặt của Lâm Trường Thành hoàn toàn thay đổi, điên cuồng thôi động sức mạnh thế giới của mình, ý đồ muốn ngăn cản Diệp Viễn tiến lên. Thế nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Hai người giao thủ giống như là một đại lực sĩ cùng với một tiểu hài tử đang đẩy nhau. Đại lực sĩ đẩy tiểu hài tử hoàn toàn bị ép sang một bên. Rất nhanh biên giới khí tràng đã đạt đến khoảng cách 500 trượng. Trong phạm vi 500 trượng này không có một kẽ hở nào, Diệp Viễn chính là người thống trị. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được tại sao mà thế giới của Diệp Viễn lại nồng đặc đến như vậy. Lâm Trường Thành chính là một thiên tôn tầng hai, thế mà ngay cả sức đánh trả cũng không có. Bản thân Lâm Trường Thành càng là trong mắt muốn trợn đến sắp lồi ra. Vẻ mặt của hắn ta hoảng sợ nhìn Diệp Viễn, chỉ cảm thấy đầu của mình có chút tê tê, quay vòng vòng. Người thiên tôn tầng hai, cái này sao có thể? Lâm Trường Thành có chút hoài nghi con mắt của mình có phải là có vấn đề không. Hắn nghĩ tới thiên phú của Diệp Viễn có dị bẩm hơn nữa thì trong 1.000 năm ngắn ngủi có thể đạt đến chân thần cảnh, thậm chí có thể là đột phá đến hậu kỳ chân thần cảnh. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến từ thiên thần đến thiên tôn tầng hai, Diệp Viễn chỉ dùng thời gian có 1.000 năm ngắn ngủi thôi. Bây giờ Diệp Viễn đã bắt đầu cùng trên một hàng với hắn. Hơn nữa phạm vi thế giới của Diệp Viễn cực kỳ là nồng đậm, rõ ràng là không chỉ có cao hơn hắn một tầng. Điều này nói ra, Diệp Viễn không phải là cái một người theo đuổi tốc độ mà không để ý đến căn cơ. Thế nhưng cái này sao có thể chứ? Trịnh Du Phong lúc này cũng há to miệng, trên mặt viết đầy một chữ không có thể nào tưởng tượng được. Trưởng thành sư đệ ở tại Lạc Phong đạo tràng vẫn luôn được coi như là một yêu nghiệt, thiên phú rất cao, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh. Như thiên phú của hắn ở trước mặt Diệp Viễn đơn giản chính là cặn bã mà thôi. Nhớ kỹ, người nào đó đã từng nói ta và Ly Nhi vĩnh viễn không có phải là người cùng một thế giới. Người là đúng, người và ta vĩnh viễn không có phải là người cùng một thế giới. Lời nói của Diệp Viễn trực tiếp liền đâm vào tim, khiến cho tâm thần của Lâm Trường Thanh chấn động mãnh liệt. Cùng một câu nói thế nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác. Đó là một loại miệt thị từ trên cao nhìn xuống. Sau 1.000 năm, vị trí của hắn và Diệp Viễn đã yên lặng thay đổi. Trong lòng hắn chưa có bao giờ coi trọng người này. Một tên sâu kiến xuất thân từ Hoàng Thành sao có thể là sánh với tuyệt đại thiên kiều xuất thân từ đạo tràng như hắn ta chứ? Thế nhưng, Diệp Viễn lại dùng tu vi thiên tôn tầng hai đánh vỡ nát hết thảy sự kiêu ngạo của hắn ta. Lúc này mới chỉ qua có 1.000 năm, thêm 1.000 năm nữa, Diệp Viễn sẽ đến cảnh giới gì? Ước hẹn 2.000 năm, thật đúng là buồn cười. Sau 1.000 năm nữa, Diệp Viễn dựa vào cảnh giới sẽ có thể là dẫm chết hắn giống như là dẫm chết một con kiến mà thôi. Về mặt của Trịnh Dụ Phong ngây ngốc. Rốt cuộc hắn cũng hiểu lời nói lúc lên núi của Diệp Viễn có ý gì. Sau 1000 năm nữa, ta thổi khí cũng là có thể giết chết hắn ta, vậy còn cần gì phải so sao? Đúng như vậy, đương nhiên là không cần phải so nữa. Sau 1000 năm nữa, Diệp Viễn có ít, chỉ ít cũng là trung kỳ thiên tôn cảnh, thậm chí có thể là hậu kỳ. Mà Lâm Trường Thành cố gắng hết sức thì cũng chỉ là thiên tôn thứ 3. Cho dù Diệp Viễn chỉ là trung kỳ thiên tôn cảnh thì cũng chỉ cần một tay thôi có thể đập chết Lâm Trường Thành. Dùng hợp sức mạnh ba loại pháp tắc thì thế nào chứ? Bỗng nhiên, dường như là Lâm Trường Thành nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ngưng tụ. Đúng rồi, ta còn có dùng hợp sức mạnh ba loại pháp tắc. Cho dù hắn là thiên tôn tầng 2 thì thế nào đây? Ở trong người cùng cấp, ta chính là vô địch. Lâm Trường Thành hít sâu một hơi, khi tiếng ngạo nghễ trên người lại khôi phục, nhìn Diệp Viễn một cười lạnh một tiếng. Được rồi, nếu bây giờ cảnh giới của người đã đuổi kịp ta, vậy thì ước hẹn sinh tử của chúng ta có thể thực hiện được rồi. Lời này nói có chút không biết xấu hổ, đến ngay cả Trịnh Dụ Phong cũng cảm thấy đỏ mặt. Biết rõ 1000 năm sau không đánh lại được, bây giờ lại muốn đánh sớm. Đây không phải là không biết xấu hổ thì là cái gì đây? Diệp Viễn nhìn Lâm Trường Thành, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại, khẽ cười nói. Người chắc chắn sao? Lâm Trường Thành cười lạnh nói. Thế nào, người sợ sao? Diệp Viễn cười to đáp. Lâm Trường Thành, năm đó người đến thiên đường coi ta như sâu kiến, nói ta không xứng với Linh Nhi. Ngày hôm nay ta sẽ để cho người biết, người ở trong mắt ta cũng chỉ là một con giun dế. Rốt cuộc thì nam nhân của Ly Nhi là cái người mạnh mẽ như thế nào? Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Lâm Trường Thành nổi lên cơn ghen. Hắn cho rằng dựa vào thiên phú của mình, cuối cùng sẽ có một ngày có thể là đả động đến Mộng Ly sư muội. Hắn cũng biết, qua nhiều năm như vậy, trái tim của Ly Nhi vẫn luôn không có hề dao động. Mà bây giờ, Diệp Viễn lại đến trình độ khiến cho hắn ta phải e ngại. Bản thân hắn ta lại biến thành một thằng hề. Nhưng mà bây giờ, hiển nhiên không phải là lúc cần thể hiện. Được rồi, nếu đã như vậy, thì chúng ta sẽ sửa lại khế ước thần hồn. Bây giờ sẽ bắt đầu thực hiện khế ước sinh tử. Lâm Trường Thành cười lạnh. Diệp Viễn lại lắc đầu, bật cười. Người không biết, thật đúng là không sợ. Bây giờ, người còn bất chấp thực hiện sao? Vậy thì đá không còn quan trọng nữa. Thứ người ỷ vào không có phải là dùng hợp sức mạnh ba loại pháp tắc sao? Bây giờ ta đứng ở đây để cho người sử dụng chiêu mạnh nhất của người đánh giả. Ta sẽ để người thấy rằng là người nhỏ bé đến như thế nào. Lâm Trường Thành nghe vậy không khỏi sững sờ. Gia hỏa này chẳng lẽ là tên ngốc? Trên Lạc Hà phòng cũng chuyển tới âm thanh cười nhạo. Gia hỏa này ở đâu tới vậy? Thật sự là chạy đến tìm đường chết sao? Thật là không tệ, thế nhưng mà đầu óc đã hỏng rồi. Trên đời này ta vẫn chưa có từng nghe nói đến là có người nào cùng cấp bậc lại dám nhận một đòn tấn công của dung hợp sức mạnh ba loại pháp tắc như vậy. 1000 năm, từng bậc như Lâm Trường Thành đã sớm không phải mục tiêu của hắn. Thiên phú của Lâm Trường Thành so với Long Uyên đâu chỉ là kém xa vạn dặm. Long Uyên còn bị Diệp Viễn dẫm ở dưới chân, huống chi là Lâm Trường Thành. Giết Lâm Trường Thành chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Cho dù là thật sự giết chết Lâm Trường Thành thì Lạc Phong Thiên Đế cũng không dám nói thêm điều gì. Chẳng qua nơi này tốt xấu gì cũng là đạo tràng của Ly Nhi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Ly Nhi ở trong này hẳn là cũng nhận được không ít chỗ tốt. Tuy Lâm Trường Thành là cái người theo đuổi Ly Nhi, nhưng có thể nhìn ra hẳn đối với Ly Nhi có nhiều phần là ngưỡng mộ, cũng không phải vô sỉ giống như Long Hạo. Nếu như mà thật sự giết người này thì mọi người khó coi, mà Ly Nhi cũng sẽ khó xử. Cho nên Diệp Viễn cũng lười muốn giết hắn. Có điều Diệp Viễn vẫn phải để cho Lâm Trường Thành này biết rằng Diệp Viễn hắn chẳng những là xứng với Ly Nhi, mà trên đời này cũng chỉ có hắn mới xứng với Ly Nhi. Hủy bỏ khế ước thần hồn, Lâm Trường Thành vẫn có chút mơ hồ không hiểu. Gia hỏa này lẽ nào thật sự là tên ngu? Diệp Viễn, người nghĩ kỹ rồi sao? Chỉ một kiếm này của ta, người sẽ chết đó. Lâm Trường Thành trầm giọng. Diệp Viễn bất cười. Ta chỉ là muốn cho người thấy chênh lệch giữa người với ta lớn bao nhiêu thôi. Ánh mắt Lâm Trường Thành phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Được, nếu như người đã chủ tâm muốn chết như vậy, thì Linh Nhi cũng sẽ không trách ta đâu. Thường Vân, Trần Vũ Kiếm. Một kiếm đánh ra, sức mạnh của ba loại pháp tắc đan xen lẫn nhau, dường như cắt đứt không gian. Đường kiếm vô cùng mạnh mẽ, chạm phá hư không, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này đứng chắp tay, đối mặt với một kiếm kinh thiên động địa này, mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, không có một chút ý tứ nào muốn tránh né. Oanh! Hư không chấn động lên, mặt đất dao động. Thế nhưng Diệp Viễn lại vẫn đứng vững như là Thái Sơn, không hề nhúc nhích một chút nào. Bên trên Lạc Hà Phong, biểu cảm của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng là đặc sắc. Chiều này đủ để khai núi phá đá, thế nhưng khi đánh vào trên người Diệp Viễn thì lại không có để lại một chút nào dấu vết. Cùng là thiên tôn thứ hai, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Qua một lúc lâu, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiếng kinh hồ nối thành một mảng. Đúng là mù mắt chó của ta rồi, Trường Thành sư thúc không phải là đang cố ý nhường đó chứ? Đối địch với người cùng cấp, cho dù là đối thủ có yếu hơn nữa, thì làm sao có thể đứng ở đó cho đối phương đánh mà ngay đến lông tóc cũng không có một chút nào vết tích. Trường Thành sư thúc là cái người đã dung hợp sức mạnh bao loại pháp tắc, cho dù có là thiên tôn từng ba cũng là không dám mạnh mẽ đối kháng với đòn tấn công quán như vậy. Lâm Trường Thành ở trong mắt những đồng môn này, đó chính là nhân vật trên trời, là sự tồn tại mà bọn họ không cách nào có thể với tới. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Trường Thành toàn lực ứng phó, thế mà lại không để làm một chút vết tích nào trên người của đối thủ. Loại lực trùng kích này thật sự là quá mạnh. Vẻ mặt của Lâm Trường Thành ngây ngốc, nhìn Diệp Phiến ngạo nghễ bất động, lẩm bẩm nói. Không thể nào, cái này sao có thể? Thế mà Thường Vân Trần Vũ Kiếm đến ngay để lại một chút vết tích ở trên người của hắn ta cũng không làm được. Trong lời nói tràn đầy hương vị đắng chát. Lúc này, hắn chân chính cảm nhận được sự chênh lệch giữa hắn và Diệp Viễn. Cho dù là vừa rồi biết Diệp Viễn đã đến thiên tôn tầng hai, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng đến như bây giờ. Hắn vẫn cảm thấy bản thân mình có thể là sánh vai với hắn, vẫn có quyền nói chuyện ngang bằng với hắn. Thế nhưng mà giờ khắc này, phần kiêu ngạo cuối cùng của hắn cũng đã bị nghiền nát tan tành. Diệp Viễn đã mạnh đến một loại trình độ khiến cho hắn ta tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Vị huynh đài này, nhìn trò vui lâu đến như vậy rồi, có phải là cũng nên xuất hiện rồi không? Cả đám người biến sắc mặt, không khỏi hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Quả nhiên, có một người trung niên chậm rãi từ bên trong hư không bước ra, chắp tay với Diệp Viễn nói. Đại đệ tử của Lạc Phong Thiên Đế, Quần Minh Tầm, bái kiến Tế Tử Thần Điện Á Thánh, Trường Thành sư đệ mạo phạm Á Thánh, bản đế thay hắn xin lỗi ngài, đa tạ Á Thánh đại nhân đã lưu thủ. Diệp Viễn khẽ vứt cằm, thản nhiên nói. Dù sao thì hắn cũng là sư huynh của Lý Nhi, nể mặt mũi Lý Nhi, ta tha cho hắn một mạng thôi. Quân Minh Tâm mỉm cười. Á Thánh quang lâm Lạc Phòng, đúng là khách quý đến nhà, sư tôn đã ở chủ phòng đợi sẵn, xin mời Á Thánh gì giá. Diệp Viễn gật đầu nói. Được rồi, dẫn đường đi. Mời. Quang Minh Tâm và Diệp Viễn một trước một sau biến mất ở trên Lạc Hà Phong. Soạt, lần này trên Lạc Hà Phong đã triệt để vỡ tổ. Ta nhìn thấy cái gì vậy? Đại sư bá đường đường là cường giả thiên đế, thế mà lại xin lỗi với người trẻ tuổi. Đại sư bá vừa nói gì vậy? Á Thánh, đó là cái thứ gì vậy? Cả đám người liền nhau suy đoán thân phận Diệp Viễn. Thế nhưng, tầng bậc của bọn họ quá thấp, các bạn không thể nào tiếp xúc với khái niệm Á Thánh. Lâm Trường Thành thì đứng chết chân tại chỗ, bây giờ vẫn còn không phản ứng được là có chuyện gì xảy ra. Trịnh Chủ Phong đi đến vỗ bờ vai của hắn ta, thở dài một tiếng nói. Thực ra, mà đến lúc vừa rồi, ta vẫn không nguyện ý tin tưởng. Hắn là Tế Tử Thần Điện Á Thánh, địa vị gần với Thánh Tổ Đại Tế Tử. Thậm chí ngay cả 11 đệ tử kia cũng đều ở dưới hắn. Cả người Lâm Trường Phong chấn động lên, dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn về phía Trịnh Dụ Phong. Những năm này hắn bế quan khổ tù, các bạn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Thế Tử Thần Điện, Thánh Tổ Đại Thế Tử cùng với 11 đại đệ tử của Thánh Tổ Đại Thế Tử, đó là nhân vật thế nào, hắn đương nhiên biết. Diệp Viễn thế mà lại áp đảo phía bên trên 11 đại đệ tử, chuyện này sao có thể chứ? Diệp Viễn này cùng với cái tên sâu kiến hắn đã từng gặp ở tại Hoàng Thành trước đây, thật sự chính là cùng một người sao? Trịnh Dụ Phong có chút thương hại nhìn về phía Lâm Trường Thành. Hắn biết đả kích lần này đối với Lâm Trường Thành là lớn cỡ nào. Người coi như là sâu kiến, đột nhiên lại có một ngày đứng ở trước mặt người, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn, mà người thì lại không có một chút sức lực nào phản kháng. Loại tuyệt vọng kia thật đúng là không cách nào có thể dùng ngôn từ tới để mà nói. Chỉ dùng thời gian có 1.000 năm, Diệp Viễn không chỉ hoàn toàn vượt qua thực lực quán, mà ở trên thân phận cũng đã vô cùng hoa lệ, xoay người. Cho dù là sư tôn, sợ rằng cũng phải nể mặt Diệp Viễn 3 phần. Dù sao, A Thánh cũng không đơn giản giống như đệ tử. Địa vị này có ý nghĩa, Diệp Viễn là nhân vật số 2 ở Thế Tử Thần Điện, không có người nào có thể vượt qua. Còn có một kiếm vừa rồi, hắn có thể lông tóc không tổn hại, sợ rằng đã luyện thành thất truyền kim thuần hoàn mỹ trong truyền thuyết rồi. Hơn nữa, dường như cũng không chỉ đơn giản như vậy đâu. Hắn ta nói rằng hắn còn là thiên long chi tử của long tộc. Trịnh Dụ Phong có chút không đành lòng đả kích người sư đệ này, nhưng có một số chuyện hắn nhất định là phải để cho Lâm Trường Thành này biết. Bởi vì chuyện của Lâm Trường Thành sợ rằng sẽ không chỉ như thế là xong. Diệp Viễn không giết Lâm Trường Thành, đó là hắn rộng lượng. Nhưng mà Đa Tràng Lạc Phong chẳng phải một tôn đại thần như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Ánh mắt của Lâm Trường Thành choáng váng, hắn gần như là sắp sụp đổ đến nơi. Sau 1.000 năm, dạng chuyển biến này của Diệp Viễn dường như khiến cho người ta bị một đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiên kiều sao? Đúng là buồn cười. Ở trước mặt dạng yêu nghiệt thế này, ai dám tự xưng thiên kiều? Hoàn toàn chính xác, hắn ta cùng với Diệp Viễn các bạn không có phải là người cùng một thế giới. Một ngàn năm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng rồi, Mộng Ly sư muội đâu rồi? Vì sao nàng chưa từng xuất hiện? Lâm Trường Thành chợt nhớ tới điều gì hỏi. Trịnh Dụ Phong há to miệng muốn nói lại thôi. Chủ phòng bên trong đại điện, một lão già ngồi ngay ngắn ở phía bên trên. Diệp Viễn đi theo Quân Minh Tâm thản nhiên bước vào. Sư tôn, A Thanh đã đến. Diệp Viễn chắp tay nói, bài kiến Lạc Phong tiền bối. Ánh mắt Lạc Phong châm chớp, nhẹ nhàng nói, bản đế từng nghe A Thánh phá được ván cờ Thiền Cổ Mạc Vấn, là đệ nhất anh kiệt đàn đạo, không ngờ được thế mà lại trẻ tuổi thế này. Diệp Viễn cười, tiền bối quá khen rồi. Trong lòng Lạc Phong hơi chấn kinh, trên mặt Diệp Viễn không hiểu, không biểu cảm, giống như là một vực sâu không đáy. Hắn thân là một thiên đế, đúng là có một chút không nhìn không thấu được cái người trẻ tuổi này. Trên người Diệp Viễn không có một chút nào cuồng ngạo của tuyệt đại thiên kiều, lại càng không có một chút nào tính lỗ mãng của người trẻ tuổi. Nhất cử nhất động, không kiêu ngạo, không tự ti. Lạc Phong không khỏi cảm khái, Lâm Trường Thành so với Diệp Viễn đúng là khác biệt một trời một vực. Cái đứa nhỏ Lâm Trường Thành là bản đế dạy hư, ngang ngược càn quấy, không biết phân biệt nặng nhẹ, đã đụng chạm đến Á Thánh, bản đế thay hắn nói lời xin lỗi. Dáng vẻ Lạc Phong tươi cười, chân thành nói. Diệp Viễn nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Từ khi bước vào đạo tràng Lạc Phong, động tình hắn gây ra cũng không tính là nhỏ, đến ngay cả Lạc Phong cũng là bị kinh động. Không có đạo lý nào Ly Nhi sẽ không biết. Lạc Phong không khỏi, không phải là không biết ý đồ của mình đến đây, thế mà lại lấy chuyện của Lâm Trường Thành ra nói, có chút kỳ lạ. Lạc Phong tiền bối, ta vì Ly Nhi mà đến, chắc hẳn là ngài cũng biết đi. Không biết bây giờ Ly Nhi ở đâu? Diệp Mộ muốn gặp nàng một chút. Diệp Viễn nói, cái này... Trên mặt Lạc Phong hiện lên vẻ khó xử. Trong lòng Diệp Viễn siết chặt lại, trầm giọng nói: "Lì nhì thế nào?" La Phong biết không gạt được, khẽ thở dài một tiếng. "Lì nhì, nàng mất tích rồi." "Cái gì? Mất tích?" Diệp Viễn nghe vậy đứng bật dậy, tròi mắt đều là vẻ phẫn nộ. Khi thế kinh khủng phóng lên tận trời, dường như muốn lật tung cả đại điện. Hắn vất vả để mà đứng ở đây, thế mà Lạc Phong Thiên Đế trước mặt lại nói cho hắn là Ly Nhi đã mất tích. Kết quả này khiến cho hắn có chút không thể nào chấp nhận được. Lạc Phong cùng với Quân Minh Tâm nhìn thấy một màn này cũng không khỏi âm thầm cảm thấy kinh hãi. Nhất là Quân Minh Tâm, lúc này hắn mới biết được, hóa ra lúc trước Diệp Viễn đối với Lâm Trường Thành các bạn là chưa có dùng toàn lực. Thiên Tôn tầng 2 thế mà lại có uy thế như vậy. "À Thánh, trước đừng có tức giận, nghe bản đế nói hết lời đã." Lạc Phong chậm rãi nói. Diệp Viễn kìm nén lửa giận, trầm giọng nói: "Người nói." Lạc Phong chậm rãi đứng lên: "Đi theo ta." Nói rồi hắn liền vung tay áo lên, dẫn Diệp Viễn đi vào bên trong một gian phòng. Vừa vào gian phòng, một cỗ mùi hôi tanh gây mũi đập vào mặt. Diệp Viễn nhanh chóng nhớn mày, nhìn thấy một người nằm trên giường. Người kia cả người đều hôi thối không chịu nổi, thủng đến trăm nghìn lỗ, giống như là một cái xác thối. Diệp Viễn híp mắt lại, nhìn thấy hơi thở của người kia đã mỏng manh, vẹn vẹn chỉ còn lại có một chút khí tức. Ở bên cạnh có một lão già tiểu tụy đang phun hạt sương lên người, dường như là không có nhìn thấy mấy người bọn họ. Diệp Viễn nhìn về phía Lạc Phong, đợi lời giải thích của hắn. "Hắn tên là Trác Viễn Trì, là đệ tử của bản đế. 10 năm trước đây, nộ minh giang đứt, hắc viêm động xuất hiện, hàng trăm tòa đế đô ở xung quanh đều biến thành thành chết. Tất cả mọi người đều nói đó là động phủ thiên đế, hấp dẫn vô số những cường giả tới đó. 7 đạo tràng thiên đế ở xung quanh hắc viêm động đều phái người đi tìm hiểu, kết quả một người cũng không có đi ra được. Số lượng thiên tôn mất tích ở trong đó sợ rằng là đến hơn 100 người. Lạc Phong thở dài một tiếng nói: "Ngày 1 năm trước, đầu tiên có mấy người ở trong hắc phiềm động chạy ra, Viễn Trì sư đệ chính là một trong số đó. Chỉ là sau khi hắn trở về đạo tràng Lạc Phong, cả người đã hôn mê bất tỉnh. 1 năm nay, đàn ý sư thúc đã dùng hết tất cả những loại thủ đoạn, cũng không có thể nào khống chế được sự hư thối của sư đệ. Nếu như cứ tiếp tục thế này nữa, sợ rằng hắn không thể nào sống nổi 1 tháng nữa đâu." Quân Minh Tâm tiếp lời nói. Diệp Viễn nhíu mày, khó chịu nói: "Đạo tràng thiên đế các người nhiều thiên đế đến như vậy, tại sao lại muốn để cho một đám thiên tôn đi chịu chết?" Quân Minh Tâm cười khổ: "Không có phải là chúng ta không có chịu đi, mà là cửa hàng hắc viêm động này thiếu ổn định. Đừng nói là thiên đế, cho dù là hậu kỳ thiên tôn đi vào trong đó, sợ rằng cửa hàng cũng sẽ lập tức tàn vỡ. Nếu như thế thì thật sự một tia hy vọng cũng là không có." Ngừng lại một chút, Quân Minh Tâm lại nói: "Ngươi không có cần phải hoài nghi. Những năm gần đây, sư tôn vẫn luôn nhìn Mộng Ly sư muội với con mắt khác. Tài nguyên nàng tu luyện thậm chí khiến cho rất nhiều những sư đệ đều đỏ mắt. Có điều nàng là tiểu sư muội, lại xinh đẹp, cho nên là không có ai so đo những thứ này với nàng. Nhiệm vụ lần này cũng là Mộng Ly sư muội chủ động xin đi giết giặc, không ngờ được là lại phát sinh ra chuyện này." Nghe những lời này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng thoáng bình tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trác Viễn Trì, trầm giọng: "Nói như vậy thì mấu chốt nằm ở trên người của hắn ta sao?" Lạc Phong khẽ gật đầu: "Nếu như Viễn Trì có thể tỉnh lại, hắn đã có thể biết ở bên trong hắc viêm động đó đã có chuyện gì xảy ra." Diệp Viễn không nói hai lời, đi tới bên cạnh đàn ý, trầm giọng nói: "Tránh ra." Đàn ý nhớn mày, không vui nói: "Hỗn tiểu tử ở đâu ra, lại dám nói chuyện với bản đế như vậy?" Đàn ý này là sư đệ của Lạc Phong, là một siêu cấp đan thần bát tình. Cường xạ bậc này lại bị Diệp Viễn kêu gào, làm sao có thể không giận dữ cho được. Chỉ là lúc này Diệp Viễn cũng lười nói nhảm nhiều với hắn ta, hắn trầm giọng: Chính nhất Ngọc Huyễn Lộ đúng là có thể khiến cho người chết sinh bạch cốt. Nhưng thuốc của ngươi không có đúng bệnh. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa thì hắn sẽ chết đó. Bị một tên tiểu tử tiểu bối vô tình đả kích, dâu của đàn ý cũng đều muốn dựng thẳng lên. Có điều Diệp Viễn nhìn một chút có thể nhận ra chính nhất Ngọc Huyễn Lộ, vẫn là khiến cho trong lòng của hắn ta hơi kinh hãi. Biết Diệp Viễn là người luyện võ, thế nhưng tạo nghệ đan đạo nhất định là cũng rất phi phàm. Chỉ là tiểu tử này cuồng vọng như vậy khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, bản đế đã sống đến ngần này tuổi rồi cũng chưa từng thấy loại độc này. Chính nhất Ngọc Huyễn Lộ này ta đã là cái toa thuốc tốt nhất rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Cho nên xin người tránh ra đi. Đàn ý suýt chút nữa thì bị tức chết, đang muốn nổi giận thì lại nghe Lạc Phong nói. Sư đệ, đây chính là yêu tộc tế tư thần điện Á Thánh, thực lực đàn đạo thiên hạ vô song. Có lẽ hắn có thể là cứu được Viễn Trì thì sao? Con người của đàn ý co rút, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Diệp Viễn lại một phen. À Thành hắn chưa từng nói đến, nhưng mà thế tử thần điện thì lại là đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu tử này là người đứng đầu ở phía dưới thánh tổ đại thế tử sao? Chuyện này sao có thể chứ? Á Thánh sao? Bản đế cũng muốn nhìn xem tế tử thần điện Á Thánh là có bao nhiêu cân lượng. Đàn ý cười lạnh nói. Tâm tư Diệp Viễn căn bản không có ở trên người hắn ta, thì thản nhiên nói. Người cứ đứng xem là được rồi. Diệp Viễn đi đến trước giường, đánh ra một tia hỗn độn thần nguyên tiến vào bên trong thân thể của Trác Viễn Trì. Một sợi thần nguyên này vừa mới đi vào bên trong thân thể của Trác Viễn Trì đã cả đi cả về dò xét chừng khoảng 5 lần, thế nhưng cũng không có tìm ra được vấn đề gì. Hắn chỉ cảm thấy cơ năng thân thể của Trác Viễn Trì đang nhanh chóng bị hạ xuống, một cỗ khí tức ăn mòn không có thể nào ngăn cản được đang từ mỗi một cái chân lông trên người của thân thể hắn đi ra ngoài. Lông mày của Diệp Viễn càng nhăn lại nhiều hơn. Đàn ý thấy thế thì cười lạnh. Tiểu tử, cho dù ngươi có là Á Thánh gì gì đó thì cũng quá coi thường đan thần bát tinh ta rồi. Thân thể của Viễn Trì bản đế đã kiểm tra không có dưới 20 lần nhưng vẫn không có tu hoạch gì. Không phải là thi độc gì, cũng không có phải là trúng độc. Nó giống như là trống giống mục nát vậy. Người có thể là phát hiện ra thế này không? Trong mắt Lạc Phong cũng hiện lên một tia thất vọng. Hắn nghe nói Diệp Viễn là Á Thánh nên mới có chút hy vọng. Không ngờ được cũng không làm gì được. Diệp Viễn không thèm để ý tới sự chào phúng của đàn ý. Đột nhiên pháp quyết trên tay biến ảo. Trong phòng bất ngờ thì biến thành một biển sao. Hỗn độn thiên thần thuật. Con người của đàn ý co rút, lập tức phát giác ra thuật luyện dược này của Diệp Viễn không tầm thường. Uyên bác như biển. Đây chính là cảm giác của Diệp Viễn gây ra. Diệp Viễn lúc này ra tay nhanh như chớp, từng đạo hỗn độn thần nguyên đánh vào bên trong thân thể của Trác Viễn Trì. Thân thể của Trác Viễn Trì đúng là đang từ từ trôi nổi trong hư không, phát ra một luồng ánh sáng bằng bạc. Nhìn thấy một màn này, ba cường giả thiên đế ở trong phòng nhao nhao trợn mắt, cảm thấy kinh hãi. Đây chính là thực lực của Á Thánh sao? Thực ra từ lúc mới đầu Lạc Phong trông thấy Diệp Viễn đã có một loại cảm giác làm việc không được gì, không đáng tin cậy. Dù sao thì ở cái độ tuổi này xưng là Á Thánh cũng là có chút quá không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng bây giờ tất cả lo nghĩ của hắn đều biến mất. Diệp Viễn thể hiện ra sự hiểu biết đối với đạo của hắn rất thâm sâu. Tuổi còn nhỏ họ mà đã ngộ được đạo của chính mình. Tiểu tử này thật đúng là một quái thai. Đàn ý thất thanh nói. Đúng vào lúc này, trong mắt Diệp Viễn lóe lên ánh sáng, cười lạnh một tiếng nói. Đúng là cái thứ giả hoàn, hóa ra lại trốn ở đây. Đi ra cho ta. Diệp Viễn đánh ra một trường, trực tiếp liền đập vào đầu của Trác Viễn Trì. Cả đám người đàn ý sợ hãi, đang muốn ngăn cản thì đã thấy một thứ đen kịt bay tán loạn ra ngoài. Thứ đen kịt đó chợt lóe lên rồi lại biến mất, nhanh đến mức khó mà tin. Sau đó thì trực tiếp trốn vào hư không. Ba đại thiên đế vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí cũng không có kịp phản ứng. Có điều, Diệp Việt đã sớm có sự chuẩn bị, bờ môi khẽ mở, định. Miệng Diệp Viễn phun ra một chữ, thời gian giống như dừng lại. Hắc trùng kia còn chưa có kịp bỏ chạy thì đã bị định giữ hư không. Ba đại thiên đế trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn một màn này, nhất thời liền quên mất việc xuất thủ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Diệp Viễn quát lạnh. Lúc này, La Phong mới bừng tỉnh, điểm vào hư không một cái, một đạo cấm chế cường đại trực tiếp lên bao trùm, chỉ để giam cầm hắc trùng kia. Đây là một hắc trùng từng ba thiên tôn, dựa vào thực lực của Diệp Viễn, rất khó có thể giam cầm được nó, cho nên mới bảo La Phong xuất thủ. Ánh mắt Diệp Viễn nhìn về phía hắc trùng, ánh mắt của ba đại thiên đế là nhìn Diệp Viễn chằm chằm, giống như là đang nhìn thấy một con quái vật vậy. Một màn vừa rồi thật sự là đá cho bọn họ một cú đánh quá mãnh liệt. Thời gian và không gian cùng đứng im lại. Đến ngay cả quân Minh Tâm cũng là bị thời không đồng kết của Diệp Viễn ảnh hưởng. Hành động bị trì trệ mất một giây. Về phần Lạc Phong và Đàn Ý thì ảnh hưởng nhỏ hơn. Thực lực của hai người bọn họ quá mạnh. Nhưng mà điều này cũng không có không ảnh hưởng đến sự kinh ngạc của bọn họ. Thiền đạo chân ngôn. Thế mà lại là thiền đạo chân ngôn. Thiên tôn cảnh lại có thể nắm giữ thiên đạo chân ngôn. La Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói. Tiểu tử này, tại sao lại có thể nắm giữ thiên đạo chân ngôn? Đàn ý kinh ngạc nói. Thiên đạo chân ngôn thật đúng lời hại. Vừa rồi, ta đã bị định trụ một giây. Quân Minh Tâm cũng cả kinh nói. Diệp Việt vẫn chưa phát hiện ra sự kinh ngạc của ba người. Hắn nhìn về phía con hắc trùng. Sao mà ngày càng trở nên nghiêm trọng. Khí tức hắc trùng này phát ra, hắn vô cùng quen thuộc. Đây là... Thế nào đều nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Viễn quay đầu lại, muốn thương lượng với ba người bọn họ, thì đã thấy ba người này đang nhìn dùng ánh mắt cực kỳ là cổ quái nhìn mình. Người nói xem làm gì vậy? Trời đất, người làm sao chiêu thức nghịch thiên như vậy, còn không có cho chúng ta kinh ngạc một chút sao? Ba đại thiên đế không có gì để nói. Vô thức giả mạnh, đây chính là một đòn chí mạng nhất. Vừa rồi, chiêu thức đó của người là cái gì vậy? La Phong hỏi. Diệp Viễn sững sờ nói. Người nói thời không đồng kết sao? Đó là thiên phú thần thông của Long tộc. Chẳng lẽ Trịnh Dụ Phong không nói cho người biết ta là thiên long chi tử của Long tộc sao? Vẻ mặt của Diệp Viễn là bộ dáng nhìn kẻ không biết gì. Nếu hắn nói ra cái danh hiệu này, đương nhiên không phải là hạng người vô danh gì của Long tộc. Bên người có một hai môn thần thông cường đại, không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ là những người này căn bản không coi thân phận phía sau của hắn ra gì. Thời không đồng kết, thiên long chi tử. La Phong tự lẩm bẩm, hiển nhiên không biết cái tên thiên long chi tử là khái niệm gì. Long tộc là huyết mạch chí cao của yêu tộc, mỗi một người đều rất thần bí. Trong thông thiên giới, cho dù là thiên đế đại năng cũng rất ít người biết rõ nội tình. Cái thiên á thánh, bọn họ đều như là sấm nổ bên tai. Cái danh hiệu này vang đến mức làm cho hắn không để ý đến thân phận thiên long chi tử. Nhưng mà bây giờ Lạc Phong đã biết, thân phận thiên long chi tử này tuyệt đối là có thể so sánh với á thánh. Chỉ dựa vào một chiêu này, vị trước mặt này thật đúng là yêu nghiệt, khó nói nên lời. Nguyệt Mộng Ly tinh mắt cỡ nào mới có thể tìm được một tên tuyệt thế yêu nghiệt thế này chứ? Có Diệp Viễn thì còn có ai có thể lọt vào trong mắt của nàng sao? Vừa nghĩ đến đây, La Phong không khỏi đồng tình với đệ tử của mình. Diệp Viễn lại khoát tay nói, cái này không quan trọng, quan trọng là hắc trùng này có gì đó quái lạ. Đám người La Phong biến sắc mặt, hỏi, cái gì? Có gì quái lạ sao? Diệp Viễn nói, cái thứ này gọi là thâm uyên ma thú. Không sai, khí tức phát ra từ trên người của hắc trùng này chính là khí tức của thâm uyên ma thú. Diệp Viễn không ngờ được vậy mà lại gặp được thâm uyên ma thú ở đây. Những quái vật kia có phải là đều bị đại năng của Long tộc trấn áp ở trong Long Nhãn Động sao? Lẽ nào Linh Nhi rời vào lại địa phương kinh khủng đó? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn Hận không thể nào lập tức chạy đến Hắc Viêm Động. Thẩm Uyên Ma Thú, thế nào ta chưa từng nghe nói đến cái thứ này? Vẻ mặt của Lạc Phong mờ mịt nói. Trong nháy mắt, Diệp Viễn bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp liền giết chết Hắc Trùng. Hắn trầm giọng nói, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết những vật này rất nguy hiểm là được. Một khi mà những thứ này chạy ra bên ngoài, sẽ là sinh linh đồ thán. Bí mật Long tộc trấn áp Thâm Uyên Ma Thú, bên ngoài căn bản là không biết. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không có truyền ra ngoài. Nhưng mà, những thứ này đầu tiên xuất hiện ở thông thiên giới, rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nghe thấy lời này, thần sắc của ba người biến đổi khác nhau. Thì Diệp Viễn đã đi đến phía đầu giường, tiếp tục thi triển Hỗn Độn Thiên Thần Thuật. Hỗn Độn Thiên Thần Thuật của hắn bao hàm toàn diện, có thể nói là tập hợp tất cả những thành tựu đan đạo của hắn, dùng để cạo xương chữa thương cũng không có phải là nói chơi. Dưới Hỗn Độn Thiên Thần Thuật, tất cả đều không có một chỗ nào che thần, nên Diệp Phiến mới phát hiện ra được con trùng nhỏ Thâm Uyên này đang núp ở bên trong thức hải, cực kỳ là bí ẩn của Trác Viễn Trì. Cũng khó trách, đàn ý là đan thần bát tình cũng không cách nào có thể phát hiện ra. Sau một ngày một đêm, thân thể đã hư thối kia của Trác Viễn Trì vậy mà bắt đầu từ từ chuyển tốt. Khí tức yếu ớt kia của hắn cũng từ từ mạnh lên. Đàn ý nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xòe. Thuật luyện dược thật là bá đạo, thế mà lại có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Khó trách, loại cường giả cấp độ như là Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng là phải có cái nhìn với hắn như vậy, cho nên mới lấy danh hiệu Á Thánh. Qua hai ngày nữa, cuối cùng thì Trác Viễn Trì cũng từ từ mở mắt. Nhìn thấy nam nhân xa lạ trước mặt, Trác Viễn Trì giống như đang nằm mơ. Trác Viễn Trì, ta hỏi người, bây giờ Ly Nhi thế nào rồi? Trác Viễn Trì vừa mới tỉnh dậy, Diệp Viễn đã không chờ đợi được hỏi. Rõ ràng, Trác Viễn Trì còn chưa có từ trong trạng thái ác mộng tỉnh lại. Hắn lẩm bẩm, Ly Nhi sao? Diệp Viễn trầm giọng nói, chính là Nguyệt Mộng Ly, không phải là các người cùng đi vào Hắc Viêm Động sao? Bây giờ nàng đang ở đâu? Có còn sống hay không? Ánh mắt của Trác Viễn Trì dần dần ngưng tụ, giống như là vừa mới tỉnh lại từ trong mộng. Hắn cố gắng nhớ lại tình huống khi đó, ánh mắt dần trở nên sợ hãi. Không có được qua đây, không có được qua đây, ta giết các ngươi. Dường như Trác Viễn Trì đã nhớ đến một cảnh tượng nào đó vô cùng đáng sợ, cả người của hắn trở nên điên cuồng, bất ngờ đánh tới một trường. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ở trong khoảng cách gần, có thể thấy được uy lực khủng bố đến đâu. Nhưng mà hắn nhanh, Diệp Viễn càng nhanh hơn. Sức mạnh khủng bố của Trác Viễn Trì còn chưa kịp phát ra, Diệp Viễn đánh sau lại đến trước, chỉ tới một điểm tới một chỉ, trực tiếp liền khống chế hắn ta. Sau đó, một cỗ hồn lực bàng bạc vô cùng cường đại chui vào bên trong thức hải của Trác Viễn Trì. Diệp Viễn, người muốn làm gì? Lạc Phong cả giận nói. Thi triển siêu hồn đối với một người bị thương đó là không có thể nào trái nghịch, nhưng mà một màn này xảy ra quá bất ngờ, bọn họ muốn ngăn cản thì cũng không kịp. Lúc này đánh gãy hành động của Diệp Viễn, vậy thì Trác Viễn Trì càng thêm không có hy vọng xoay chuyển. Im miệng, hắn không làm sao đâu. Diệp Viễn trầm giọng. Tiếp đó, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu Diệp Viễn. Sau khi tinh khí thần hợp nhất, sức mạnh thần hồn của Diệp Viễn càng trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Trong tình trạng Trác Viễn Trì không có ý thức, Diệp Viễn điều tra thần hồn của hắn sẽ không có tạo thành tổn thương gì. Chỉ là một màn này ở trong mắt đám người Lạc Phong lại là cái chuyện không có thể nào tưởng tượng được. Đàn ý nhìn Diệp Viễn sao mà thay đổi liên tục. Hắn vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Trác Viễn Trì, phát hiện ra thần hồn của Trác Viễn Trì thật sự là không có một chút nào tổn thương. Sức mạnh hồn lực khống chế đến mức đáng sợ như vậy, đơn giản là khó mà tưởng tượng. Cho dù hắn có là đan thần bát tình thì căn bản cũng không có làm được khống chế chuẩn xác như vậy. Đây chính là tiêu chuẩn Á Thánh sao? Từ khi Diệp Viễn bắt đầu bước vào căn phòng này, mọi chuyện xảy ra đều khiến cho đan thần bát tình như hắn ta phải tự ti mặc cảm. Bây giờ hắn mới chính thức ý thức được A Thánh là cái dạng tồn tại như thế nào. Sắc mặt của Lạc Phong có chút khó coi, cười khổ. Rốt cuộc, nhà đầu Mộng Ly này đã nhìn chúng một con quái vật thế nào vậy? Lúc trước ta còn có ý hợp tác nàng với Trường Thành, bây giờ nghĩ lại thật đúng là buồn cười. Hai người Lâm Trường Thành cùng với Nguyệt Mộng Ly chính là kim đồng ngọc nữ của đạo tràng Lạc Phong. Cố ý hay là vô ý, mọi người đã sớm coi bọn họ trở thành tình lữ. Lạc Phong cũng không ngoại lệ. Đối với hai đệ tử đắc ý nhất này của mình, tất nhiên là Lạc Phong có ý muốn tác hợp hai người bọn họ. Chỉ là qua nhiều năm, Nguyệt Mộng Ly vẫn luôn tôn kính giữ khoảng cách với Lâm Trường Thành. Lạc Phong biết trong lòng Nguyệt Mộng Ly đã có làng quân như ý, hắn cũng không thèm để ý. Hắn thấy rằng tương lai khi mà Nguyệt Mộng Ly đứng ở trên đỉnh cao, cùng nhau đứng với Lâm Trường Thành có thành tiểu thiên đế chí tôn, thì làm sao còn để một người phàm ở trong mắt. Nhưng Lạc Trường Phong có nằm mơ, Lạc Phong có nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến kẻ hắn cho là người phàm chỉ dùng thời gian có 1000 năm ngắn ngủi đã đứng ở trước mặt hắn. Mặc dù thực lực còn kém xa, nhưng về thân phận đã là đủ để ngồi ngang hàng với hắn ta. Hơn nữa, thực lực hắn thể hiện ra khiến cho ngay cả những thiên đế như bọn họ cũng là phải ngừng đầu nhìn lên. Tương lai thành tựu vị trí chí tôn thì là vấn đề thời gian thôi. Ý nghĩ lúc trước của hắn ta đúng là trò cười. Sau nửa ngày, Diệp Viễn mới thả Trác Viễn Trì ra, biểu cảm trên mặt trở nên ngưng trọng. Từ bên trong trí nhớ của Trác Viễn Trì, hắn nhìn thấy Ly Nhi đang bị rất nhiều những thâm uyên ma thú truy sát. Còn chuyện về sau, Trác Viễn Trì cũng không biết. Là Phong tiền bối, làm phiền rồi. Diệp Mỗ muốn lập tức đi đến Hắc Viêm Động, cáo tử. Diệp Viễn chắp tay, lập tức muốn rời đi. Đợi đã. Là Phong vội vàng gọi Diệp Viễn lại. Thực ra, 7 đại thiên đế đạo tràng chúng ta đã cùng thống nhất. Lần này dự định điều động đệ tử tinh anh đi tới Hắc Viêm Động tìm hiểu hư thực. Là Phong đạo tràng chúng ta dự định phái Dụ Phong và những đệ tử thiên tôn cảnh khác. Hay là A Thánh đi cùng với bọn hắn? Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu. Bọn họ đi đường bọn họ, ta đi đường ta. Lúc này, trong lòng Diệp Viễn đã nóng như lửa đốt. Kéo dài thêm một khắc, Linh Nhi sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Thêm một nửa khác nữa thì hắn cũng không có muốn chờ. Lạc Phong biết được ý nghĩ này của Diệp Viễn, đành nói. Thật ra, cái đám người Dụ Phong đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu như không phải là A Thánh bất ngờ lên núi, thì có thể là lúc này đã xuất phát rồi. Nếu như A Thánh đã muốn đi, bản đấy sẽ bảo bọn họ lập tức lên đường. Thế nào? Diệp Viễn nghe xong ngẫm nghĩ một lát, nói. Cũng được. Bên trên Lạc Hà Phong, Trình Dụ Phong dẫn theo 4 cường giả thiên tôn cùng với Diệp Viễn chuẩn bị đi tới Hắc Viêm Động. 5 cường giả thiên tôn này đều là cường giả trung kỳ thiên tôn. Mấy người đang muốn xuất phát thì bỗng nhiên một bóng người ngăn cản đường đi. Không phải ai khác mà chính là Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành lúc này trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lạc Phong, cắn răng nói. Sư tôn, xin hãy cho Trường Thành đi cùng. Lạc Phong không có vui. Hổ nháo, Hắc Viêm Động này vô cùng nguy hiểm. Cho dù là Dụ Phong sư huynh của con đi, vì sự cũng là nơm nớp lo sợ. Huống chi là con, trở về đi. Lâm Trường Thành đỏ mắt, cắn răng nói. Sư tôn, người không cho con đi, con sẽ quỳ mãi tại đây. Lạc Phong đang muốn nổi giận thì lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói. Lạc Phong tiền bối, cứ để hắn đi đi. Lạc Phong thở dài, hữu khí vô lực phất tay. Cái đứa ngốc này, người đi đi. Dựa vào nhãn lực của hắn là sao có thể không nhìn ra lần này Lâm Trường Thành đi chính là vì người Mộng Ly. Chỉ là Lạc Phong liếc nhìn Diệp Viễn rồi lại nhìn Lâm Trường Thành, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Một đoàn người, một nắng hai sương, đêm tối đi gấp, bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, cuối cùng thì cũng đã đi tới được bờ sông Minh Giang. Bờ sông Minh Giang này bây giờ đã là cấm địa của các đại thế lực. Có điều, lúc này ở trên sông vẫn có không ít những cường giả. Những người này phần lớn đều là cường giả thiên tôn cảnh, đến từ những đại thế lực. Trên sông có một cái cửa hàng đen kỳ to lớn, ở xung quanh bốc lên hắc khí tùm, phảng phất giống như là một con cự thú thời tiền sử, muốn cắn nuốt hết thảy. Trịnh Dụ Phong, sao đạo tràng Lạc Phong của các người lằng nhằng đến bây giờ mới đến? Lúc này một người nam tử trung niên đi tới, nói với Trịnh Dụ Phong. Trịnh Dụ Phong nói: Lý Nguyệt Huỳnh, chúng ta là có một số chuyện bất ngờ, cho nên mới đến trễ. Lý Nguyệt liếc nhìn Diệp Viễn và Lâm Trường Thanh sau lưng Trịnh Dụ Phong, cau mày. Không phải là đã nói chỉ phải trung kỳ thiên tôn cảnh đến thôi sao? Có người dẫn theo hai cái tên vướng víu này, đến lúc đó chúng ta còn phải phân tâm tới chiêu cố bọn chúng. Lâm Trường Thành, còn có tiểu tử này nữa, hai người các ngươi ở lại đi. Lâm Trường Thành nghe vậy không khỏi biến sắc mặt. Hắn đúng là thiên tài, nhưng mà thực lực của hắn còn chưa có chân chính mạnh lên. Ở trước mặt Lý Nguyệt, hắn vẫn chỉ là một tiểu bối như cũ. Mà Diệp Viễn lại giống như không nghe thấy, từ từ đi đến bên bờ sông, nghiêm túc đánh giá cửa Hắc Phiêm Động. Một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Hắn ở Long Nhãn Động hơn 10 năm, hấp thụ vô số ma sát khí. Có điều, cường độ khí ma sát này so với Long Nhãn Động thì yếu hơn rất nhiều. Đúng như Lạc Phong nói, cửa hàng này rất thiếu ổn định. Cường giả hậu kỳ thiên tôn cảnh vào bên trong, sợ rằng sẽ khiến cho không gian sụp đổ. Này, tiểu tử, bản tôn đang nói người đó, có nghe thấy hay không? Lý Nguyệt thấy Diệp Phiến không đềm đi tới mình, vẻ mặt khó chịu. Diệp Phiến lại chẳng thèm quan tâm, quay người nói với Lâm Trường Thành: Đi theo ta. Nói xong thì Diệp Phiến đạp mạnh chân vào hư không, bước lên bên trên mặt sông. Lâm Trường Thành nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ dãy giụa. Có điều rất nhanh, hắn khẽ cắn răng đi theo. Vốn dĩ Lý Nguyệt đã không thoải mái, nhìn thấy một màn này càng cười lạnh. Trịnh Dụ Phong, thế nào đạo tràng là phòng các người lại dẫn theo hai cái kẻ ngu ngốc này tới? Hắn không biết cái gì, cứ như thế mà tiến vào Hắc Phiêm Động sao? Khí ma sát tại nơi đó, nếu như mà không có chúng ta khống chế, đủ để cắn nuốt võ giả thiên tôn cảnh. Gia họa này là muốn tìm chết rồi. Vẻ mặt của Trịnh Dụ Phong cũng là không hiểu, cao giọng nói: Diệp huynh đệ, khí ma sát ở chỗ này rất lợi hại, đã quán nuốt không ít những cường giả thiên tôn cảnh đâu. Diệp Viễn cũng không có thèm quay đầu lại, thản nhiên nói: Ta đi vào trước thăm dò tình huống một chút, tốc độ của các người nhanh lên. Lý Nguyệt nghe vậy thì cười lớn: Cái thứ ngu xuẩn này, nếu như mà ngươi đi vào được, bản tôn sẽ chặt đầu xuống cho ngươi làm bóng đá. Ngay khi hắn đang nói, Diệp Viễn đã đi tới phía cửa Hắc Phiêm Động. Khi ma sát vô tận, điên cuồng lao về phía hắn cùng với Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành giật nảy mình, vội vàng vận chuyển công pháp, muốn đối kháng lại với khí ma sát. Thế nhưng vào lúc này, hỗn độn thông thiên chân kinh của Diệp Viễn mở ra, khí ma sát điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể hắn. Lâm Trường Thành đi theo phía đằng sau nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoè. Lý Nguyệt thì đã há to miệng đến mức gần như là có thể nhét vào một nắm đấm. Đây, gia hỏa này lại đang hấp thụ khí ma sát sao? Hắn một hơi hấp thụ nhiều đến như vậy, thế mà lại không có nổ chết sao? Chẳng lẽ thân thể của hắn ta là chế tạo từ tinh vẫn thiết? Ở trước mắt bao nhiêu người, Diệp phải dẫn theo Lâm Trường Thành thản nhiên tiến vào bên trong Hắc Phiêm Động. Bộ dáng kia giống như đang đi tản bộ trong hậu hoa viên nhà mình. Những cường giả thiên tôn kia, từng người một đều trợn mắt tròn xoe. Khí ma sát cực kỳ bạo ngược, đừng nói là hấp thụ giống như Diệp Viễn, cho dù là hít vào một tia, hậu quả cũng là khó mà tưởng tượng. Trình Dụ Phong thấy bộ dáng này không khỏi cười khổ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyệt, cười nhạt một tiếng. Lý Nguyệt, người vừa rồi nói cái gì vậy? Lý Nguyệt lúc này mới chợt bừng tỉnh, vẻ mặt lúng túng. Không có gì, không có gì hết đâu, ta chưa nói gì. Dường như sợ mọi người tiếp tục truy hỏi, hắn hùng tợn nói lại một lần. Cái việc này không có thể nào chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng phong ấn cái khí ma sát này lại, đi vào Hắc Phiêm Động đi thôi. Lúc này có người đề nghị, đương nhiên là cả đám người không có gì nghĩ gì. Bảy đại thế lực, hơn 40 vị cường giả trung kỳ thiên tôn cảnh xuất thủ, thanh thế bậc này kinh người cỡ nào. Đám người này liên thủ bố trí kết giới, khiến cho khí ma sát tạm thời tách ra. Bận rộn khoảng chừng một canh giờ, rốt cuộc thì kết giới cũng đã hoàn thành. Lúc này, một đám thiên tôn mới đi vào bên trong Hắc Phiêm Động. Vừa mới vào Hắc Phiêm Động, thiên địa đã hoàn toàn thay đổi so với thế giới bên ngoài. Ở nơi đây, khói đen quấn quanh, lờ mờ không thấy ánh sáng, nhìn qua vô cùng âm trầm khủng bố. Đám người Lý Nguyệt đương nhiên chưa từng gặp qua chỗ này. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Lý Nguyệt cao mày nói. Trình Dụ Phong cũng là cái vẻ mặt nghiêm túc. Không biết được, có điều nhất định không có phải là cái chỗ tốt lành gì. Mọi người nhớ phải cẩn thận một chút. Chỗ này chính là thế giới của Thâm Uyên Ma Thú. Lúc này một âm thanh vang lên, hai bóng người chậm rãi từ đằng xa đi tới, chính là Diệp Viễn. Sau lưng Diệp Viễn, ánh mắt của Lâm Trường Thanh chưa bao giờ rời khỏi người Diệp Viễn, tròi mắt đều là vẻ hoảng sợ. Thâm Uyên Ma Thú, đó là cái thứ quỷ quái gì vậy? Lý Nguyệt không hiểu hỏi. Những thiên tôn khác cũng không hiểu, rõ ràng là chưa từng nghe nói đến cái tên Thâm Uyên Ma Thú. Diệp Viễn thản nhiên nói, là một chủng tộc rất mạnh mẽ. Tóm lại thì mọi người cẩn thận một chút là được. Về mặt của Lý Nguyệt kinh thường, chủng tộc rất mạnh mẽ sao? Có thể là mạnh đến mức nào chứ? Cái thông thiên giới này, nhân tộc chúng ta chính là đứng đầu. Cho dù là yêu tộc hay ma tộc cũng là phải đứng sang bên cạnh. Đúng như vậy, vị tiểu huynh đệ người thật đúng là nói chuyện giật gân. Ở đây chúng ta nhiều cường giả trung kỳ thiên tôn cảnh đến như vậy, cho dù có là hậu kỳ thiên tôn cảnh đến đây cũng là chưa hẳn có thể có được đánh một trận đâu, có gì phải sợ. Một thiên tôn khác nói, thật là thiên tôn, mỗi người đều có ngạo khí của riêng mình. Huống chi nơi này đều là những thiên kiêu trí tử của bảy đạo tràng, thiên đế, mỗi một người đều có rất nhiều những át chủ bài, làm sao có thể sợ cái thứ gọi là ma thú Thâm Uyên. Giảm bao câu nói của Diệp Viễn, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Ý nghĩ của Lý Nguyệt thật ra cũng đại biểu cho phần lớn ý nghĩ của những thiên tôn tại đây. Không phải là bọn họ không biết nơi này nguy hiểm, mà là bọn họ rất tự tin với thực lực của mình. Dù sao, trước đó tới đây đều là một vài đệ tử thiên tôn cảnh sơ kỳ, hơn nữa nhân số còn lâu mới nhiều bằng lần này. Vậy sao? Vậy thì đi thôi. Diệp Viễn lại từ chối cho ý kiến, quay người đi tiếp. Lý Nguyệt bĩu môi, khó chịu nói, khá lắm, tiểu tử thối. Một đoàn người tiến vào bên trong nơi sâu, bỗng nhiên trên mặt mọi người trở nên đặc sắc. Trên đường đi, khắp nơi đều là thi thể quái vật màu đen nằm ngổn ngang, lộn xộn. Khí tức của những quái vật này đều rất mạnh mẽ, phần lớn đều là chân thần cảnh, cũng có không ít tiên tôn. Hiển nhiên, những quái vật này vừa mới chết không lâu. Có điều bọn chúng đều không có một đặc trưng riêng. Ở trên não có một cái lỗ lớn. Vậy thì những quái vật này là ai giết? Chuyện này rất rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn. Ngoài trừ tiểu tử này ra thì còn có thể là ai đây? Trong lòng mọi người thất kinh. Trước sau chẳng qua mới chỉ có một canh giờ ngắn ngủi, thế mà tiểu tử kia đã giết được nhiều Thâm Uyên ma thú đến như vậy sao? Lý Nguyệt lại cười lạnh. Một thiên tôn tầng 2 có thể là giết được nhiều quái vật như vậy, thì thực lực của những quái vật này có thể là mạnh bao nhiêu chứ? Tiểu tử này muốn đứng đầu, cho nên là cố ý nói những quái vật này rất mạnh thôi. Theo ta thấy thì cũng chỉ như thế này thôi. Một thiên tôn khác cũng gật đầu theo. Đúng như vậy, một lần giết nhiều như vậy, thực lực của những quái vật này sợ rằng còn không có bằng một người cung cấp bình thường đâu. Có điều, số lượng những quái vật này cũng rất nhiều đi, chúng ta vẫn là phải nên cẩn thận một chút. Một đám thiên tôn nhao nhao gật đầu. Số lượng những quái vật này đúng là rất nhiều. Có điều, nhìn như vậy thì thực lực của Diệp Viễn cũng không tệ, chỉ là không ai tình nguyện thừa nhận thôi. Lâm Trường Thanh há to miệng muốn nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Diệp Viễn cũng lời cãi lại những người này. Sự chú ý của hắn ta đều ở trên địa hình, địa vật. Hắn căn cứ vào ký ức của Trác Viễn Trì tìm kiếm cảnh tượng lúc Ly Nhi mất tích. Đoán chừng đi chừng khoảng một canh giờ, thi thể ở trên đất đã dần ít đi. Rất rõ ràng, nơi này đã là cực hạn dò đường của Diệp Viễn. Diệp Viễn âm thầm đề phòng. Thâm Uyên ma thú ở bên ngoài đa phần thực lực không mạnh lắm, thế nhưng càng tiến sâu vào bên trong, thực lực của bọn chúng sẽ dần mạnh thêm. Cuối cùng, một đám Thâm Uyên ma thú dáng vẻ khác nhau lao tới, điên cuồng nhào về phía đám người. Những Thâm Uyên ma thú này cực kỳ là hung dữ, thực lực cũng rất mạnh, có không ít còn là thiên tôn tầng 3. Lý Nguyệt chỉ cười lạnh một tiếng, tỏ ý khinh thường. Một cái đám cặn bã này, chút thực lực đó mà cũng dám đi lên chịu chết sao? Thật đúng là cái thứ ngu xuẩn. Nói rồi, mở tay của hắn khẽ động, một chùm khí tức vô cùng mạnh mẽ lao về phía con thâm uyên ma thú có đầu hình báo kia. Chỉ nghe bụp một tiếng, thâm uyên ma thú này hú lên một tiếng quái dị, lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi xẹt một tiếng chạy mất. Hiển nhiên, nó ý thức được sự mạnh mẽ của Lý Nguyệt. Lý Nguyệt lại biến sắc, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Hắn là một đại cao thủ thiên tôn tầng 6. Một chỉ vừa rồi, cho dù có là thiên tôn tầng 4 trúng phải, không chết thì cũng bị thương. Nhưng con thâm uyên ma thú kia, thế mà lại không có sao bỏ chạy. Như quái vật này, thực lực mạnh đến như vậy sao? Hắn nhìn về phía những người bên cạnh, phát hiện ra những võ giả thiên tôn tầng 4 lại đang đánh đến thực lực ngang nhau với cái đám thâm uyên ma thú thiên tôn tầng 3. Một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng Lý Nguyệt, đồng thời cũng dâng lên trong lòng mọi người. Chân chính ra tay thì bọn họ mới biết thực lực của những thâm uyên ma thú này mạnh mẽ thế nào. Thiên tôn tầng 3 đối cứng được với thiên tôn tầng 4. Những thâm uyên ma thú này thế mà lại có thể chiến đấu vượt cấp sao? Chiến đấu vượt cấp ở thiên tôn cảnh, hơn nữa bọn họ còn là võ giả tinh anh của nhân tộc. Cảnh tượng này thật sự là đã lật đổ nhận thức của những thiên tôn này. Giết! Sa mạc của mấy thủ lĩnh trầm xuống, nhao nhao xuất thủ. Cường giả thiên tôn tầng 5, tầng 6 xuất thủ, thanh thế rất khác. Nhất thời, những thâm uyên ma thú kia còn chết thì chết, còn bị thương thì bị thương, nhao nhao liền bại lui. Nhưng mà sắc mặt của những thiên tôn này lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này, có người đã nhìn về phía Diệp Viễn, không khó hít vào một ngụm khí lạnh. Hết tập số 380. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.